ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 20, ta nhớ ra rồi. Phương Tây Thái Thanh Trận Môn, Lạc Tương Tư một thân thuần dương đệ tử võ bào, chắp tay sau lưng, yên lặng đứng ở Thái Thanh Tiên kiếm phía dưới, mà ở đối diện với của nàng, Lý Trường không tay cầm trường kiếm, sải bước đi vào, suỵt suỵt, ngươi là Lạc Tương Tư a? Lý Trường không nhìn xem Lạc Tương Tư thân ảnh, thần sắc nghiêm túc nói ra, cũng không có khinh địch ý tứ. Cùng lúc trước ở Thượng Kinh thành Cẩm Y vệ tuyển bạt bên trong không giống nhau. Đã từng ở trong tuyển chọn thảm bại Lý Trường không? Ít nhiều cũng nghĩ lại tâm lý của mình. Hơn nữa Lạc Tương Tư lúc trước cùng Dương Trùng ba người cùng nhau. Ở Đông Hải xâm lấn thời điểm đột phá võ đạo tông sư tin tức đã sớm mọi người đều biết đồng dạng là võ đạo tông sư, đối phương lại là thuần dương cung đệ tử. Lý Trường không tự nhiên không có khả năng lại đối với hắn khịt mũi coi thường. Nhà mình tông chủ còn ở trong Thái Sơ kiếm trận chém giết. Lý Trường không cũng không có kéo dài thời gian ý tứ. Trực tiếp rút ra bên hông tiêu diêu kiếm tốc chiến tốc thắng. Tiêu diêu kiếm bị Lý Trường không trực tiếp ném lên thiên không. Sau đó chỉ thấy Lý Trường không tay đập pháp quyết. Đỉnh đầu tiêu diêu kiếm ầm vang chấn động, phun ra vô tận kiếm khí, ở giữa không trung xen lẫn quấn quanh, hóa thành cơ hồ bao phủ một phương thiên địa đáng sợ kiếm trận. Hướng về Lạc Tương Tư phương hướng che chùm xuống, Lạc Tương Tư thân hình bất động, kim bái nhật quyết thi triển ra, ở đỉnh đầu của nàng hóa thành một tôn dương cánh bay cao tam túc kim ô. Một đôi thon thon tay ngọc duỗi ra, trong lòng bàn tay liệt diễm cháy hừng hực, kiềm chế sau hóa thành một vòng ánh sáng nóng bỏng, bao phủ Lạc Tương Tư chung quanh trận pháp không gian. Tiêu diêu kiếm trận bao trùm mà xuống, vô số đạo kiếm khí không ngừng rơi vào Lạc Tương Tư chung quanh, nhưng không một có thể chân chính chạm đến thân thể của nàng. Tồi kim đoạn ngọc sau kiếm khí ở Lạc Tương Tư bốn phía ba tấc địa phương liền bị nóng rực nhiệt độ cao cho hòa tan, hóa thành một vòng bình thản thanh phong suy phất mà qua. Lạc Tương Tư vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh mà nhìn xem Lý Trường không, cũng không nói chuyện. Cùng Trần Tiêm Tiêm khác biệt, nàng lại không biết Lý Trường không, hai bên ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ nhân quả. Ở Lạc Tương Tư xem ra, Lý Trường không chính là tiến công thuần dương cung ác tặc một trong. Tự nhiên không cần gì sắc mặt tốt, chớ nói chi là trao đổi. Cùng địch nhân giao lưu căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Mà đổi thành một bên, Lý Trường không cũng có chút khó chịu. Có câu nói rất hay, từ xưa tài tử yêu giai nhân. Mặc dù Lý Trường không đối Lạc Tương Tư cũng không có đặc thù gì tâm tư, nhưng đối phương rốt cuộc là một vị mỹ nữ, lại có võ đạo tông sư tu vi cùng tuyệt cao thiên phú. Bị dạng này giai nhân mắt lạnh đối đãi, tự nhận kinh tài tuyệt diễm Lý Trường không tự nhiên có chút bất mãn. Lý Trường không ấn quyết trong tay biến đổi, không trung tiêu diêu kiếm quay tít một vòng, đầy trời kiếm khí tại thời khắc này toàn bộ hội tụ. Vạn kiếm quy tông sau hóa thành một chuôi cao mấy chục mét sáng chói kiếm quang, hướng về phía Lạc Tương Tư diễn hóa ra tôn kia tam túc kim ô chính là hướng ngang quét qua, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Cùng còn có câu thông ý đồ Lý Trường không khác biệt, Lạc Tương Tư từ đầu tới đuôi liền không nói gì ý tứ, trong tay sáng chói ánh lửa nhất chuyển liệt diễm biến hóa. Ở lòng bàn tay của nàng diễn hóa ra một tòa núi cao nguy nga. Trên núi có vô tận liệt hỏa cháy hừng hực. Bái nhật quyết hóa ra tam túc kim ô càng là trực tiếp in vào trên núi, đem hắn uy thế tiến một bước kéo cao. Một cỗ bất động bất diêu tuyên cổ thường tại ý cảnh tự nhiên sinh ra. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, rời núi. Ngày xưa Lạc Tương Tư tu vi còn thấp thời điểm đã từng thi triển qua một chiêu này. Bây giờ nàng đã là võ đạo tông sư, minh ngộ bản thân võ đạo, lại hiện ra một chiêu này uy lực tự nhiên xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Chớ nói chi là còn có kim ô bái nhật gia trì. Một trường vỗ ra, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, khí thế rộng rãi, nghênh không chém xuống. Tiêu Diêu kiếm khí cùng Lạc Tương Tư đánh ra hỏa diễm núi cao đụng vào nhau. Kiếm khí trực tiếp giữa trời nổ tung, hỏa diễm núi cao thì là kịch liệt lay động, núi đá sụp đổ, nhưng lại duy trì lấy lung lay sắp đổ trạng thái, hướng về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc Lý Trường Không đập xuống. Vẫy tay, không trung Tiêu Diêu kiếm nhất thời quay lại, rơi xuống Lý Trường Không trong tay. Đầy trời kiếm khí lần thứ hai tụ lại, vốn dĩ có vài chục mét cao sáng chói kiếm khí tại thời khắc này vậy mà lần thứ hai co vào. Trên người quang mang ngược lại thu liễm, cuối cùng kiếm khí chìm xuống, rơi vào Lý Trường Không trong tay bên trong Tiêu Diêu kiếm. Trường kiếm cũ kỹ phía trên lấp lóe một chút điểm trong suốt ánh sáng nhạt, cùng phía trước khí tượng rộng rãi khác biệt. Lúc này Tiêu Diêu kiếm không có chút nào sáng chói, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng trên mũi kiếm ánh sáng nhạt lại có vẻ hết sức gai mắt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú cũng làm người ta có một loại nguyên thần cảm giác đau nhói. Đại tự tại thần kiếm. Kiếm tông chấn tông võ công tên là Đại tự tại thần kiếm, chính là thuần túy đến mức tận cùng một quyển võ công tuyệt thế, đem người sở hữu một thân kiếm khí không ngừng điệp ra, không ngừng tinh luyện, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí sắc bén nhất. Ký thác vào kiếm khí bên trong, danh xưng có không có gì không đứt uy lực. Cầm trong tay Tiêu Diêu kiếm, Lý Trường Không nhìn xem mặt không đổi sắc Lạc Tương Tư, đột nhiên mở miệng, nếu là ngươi lui về phía sau lời nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đáp lại hắn vẫn là lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vài phần miệt thị, một kiếm phách chạm mà xuống. Gần như đồng thời, Lạc Tương Tư lần thứ hai biến hóa ấn pháp, hô phong hoán vũ cùng rời sông lấp biển, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bên trong hai thước pháp ấn liên tiếp oanh ra. Nhưng lần này Lý Trường Không nhưng chỉ là vung kiếm chém thường, liền đem hai chiêu này nổ tung nguyên khí triều tịch xé nát. Bước tiến không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mặt đối một màn này, Lạc Tương Tư trong mắt ánh lửa nở rộ, rốt cục chậm rãi há miệng, âm thanh trong trẻo, mặc dù lộ ra phái nữ ôn nhu, nhưng thanh âm bên trong cái kia lạnh lùng sát khí lại là rét lạnh đến cực hạn. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, nhiếp hồn đoạt phách. Một tiếng quát khẽ này, kinh khủng nguyên thần chấn động lặng yên không một tiếng động khuếch tán ra. Căn bản không có chặt chém chỗ trống, trực tiếp trọng trọng đánh vào Lý Trường Không trong óc, để nguyên bản đánh đâu thắng đó hắn sắc mặt trắng nhợt. Sau đó càng là lùi lại một bước, trong tay Tiêu Diêu kiếm kiếm khí âm vang tán loạn, nguyên thần bí mật. Lý Trường Không trong mắt có một vệt kiếm quang thiểm thước. Đỉnh đầu một đạo nguyên thần kiếm quang xẹt qua, đem nhiếp hồn đoạt phách quỷ dị chấn động miễn cưỡng mở ra. Nhưng Lý Trường Không chính chủ lại là lui về phía trước vị trí. Lý Trường Không câm miệng, có vẻ hơi buồn bực và đau đầu. Trình độ nào đó Lạc Tương Tư cùng Trần Khuynh Địch rất giống. Nàng không có nhược điểm, nhưng là cùng tình huống đặc thù Trần Khuynh Địch khác biệt. Lạc Tương Tư hoàn mỹ là thành lập ở trên diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch. Bởi vì môn này công phạt loại võ công tuyệt thế, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể ứng đối cơ hồ tất cả chiến cuộc. Nguyên thần, khí huyết, cương khí, không có bất kỳ bỏ sót, đây mới là Lạc Tương Tư chỗ đáng sợ. Đây cũng là Lý Trường Không vì sao lại cảm thấy nhức đầu nguyên nhân. Kia liền là chỉ có ta một người, chỉ sợ đánh không thắng. Lý Trường Không cảm thấy mình thất bại, nhưng Lạc Tương Tư bây giờ bày ra thực lực. lại làm cho hắn không có đánh thắng lòng tin. Nhưng mà đúng vào lúc này, tìm được. Bên trong Thái Thanh trận môn đột nhiên vang lên thuộc về người thứ ba thanh âm. Theo tới, còn có một đạo đường hoàng chính đại thuần bạch sắc hạo nhiên chính khí. Quả nhiên là ngươi, tà ma, Tử Hạ trợn mắt tròn xoe. Khắp khuôn mặt là giật mình thần sắc hiểu ra. Hiển nhiên là nhận ra Lạc Tương Tư khuôn mặt, hướng về Lạc Tương Tư ánh mắt càng là tràn đầy địch ý. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Tử Hạ sau Lạc Tương Tư cũng rốt cục lộ ra một vòng ngạc nhiên. Trầm tư chỉ chốc lát sau, ta nhớ ra rồi. Lạc Tương Tư nhìn xem Tử Hạ, biểu lộ ngưng trọng, gàn từng chữ nói ra. Ngươi là trước đó bị ta một bàn tay đập chết người kia, Tử Hạ. Ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,